Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, cái kia còn có đường sống sao? Cảm giác tốc độ xe chậm lại xuống tới. Courtney Cox thông qua cửa sổ xe hướng về phía trước mắt nhìn. Đường núi phía trước cách đó không xa biệt thự ngoài cửa. Một cỗ màu đen Mercedes-Benz bởi vì chịu đến paparazzi bao vây mà lộ ra có chút hỗn loạn. Một lát sau, cái kia chiếc Mercedes rốt cục lái vào trong khu nhà cao cấp. Hàng phía trước tài xế cũng đạp xuống phanh lại. Lại chỉ là dừng xe ở ven đường. Thư mời phía trên cố ý nhắc nhở lần này party quy mô rất lớn. Không cách nào cung cấp đầy đủ chỗ đậu xe. Courtney liền hẹn trước một cỗ phụ trách đưa đón xe sang trọng. Ven đường đám paparazzi nhìn đến chiếc này màu đen Cadillac dừng hẳn. Ào ào giơ lên trong tay máy chụp hình lần nữa lại gần. Đáy lòng đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt tâm thần bất định. Thậm chí có loại muốn phân phó tài xế mở xe rời đi xúc động. Bởi vì vừa mới tiểu hỗn loạn, trong khu nhà cao cấp hai vị bồi bàn chủ động đi tới duy trì cục diện. Hàng phía trước tài xế cũng xuống xe, cửa xe bị kéo ra, nàng cũng không có bất kỳ cái gì rút lui chỗ trống. Sau đó chậm rãi thở ra một hơi, Courtney Cox mang theo lễ phục màu đen dưới làn váy xe. Vừa mới còn vận sức chờ phát động đám paparazzi thấy được nàng bộ dáng. Có người thất vọng. Có người nghi hoặc, cũng có người chỉ là tượng trưng địa đè xuống cửa chớp. Sau đó liền đem chú ý lực chuyển hướng mặt khác một cỗ chậm rãi lái tới xe con phía trên. Tại Hollywood, một bộ điện ảnh bán chạy về sau. Bình thường đều sẽ có chuyện tốt truyền thông tìm kiếm cái nào ngôi sao tiếp thụ qua tương quan. Phim nhân vật mời nhưng lại bỏ lỡ đại hồng đại tử cơ hội. Chạy đi Lola cũng không ngoại lệ. Bất quá. Simon tại chạy đi Lola trước đó thực sự quá tại vô danh tiểu tốt. Truyền thông chỉ khai quật ra hắn vốn là muốn mời mặt khác một cái đã từng truy cầu qua nữ hài tham. Diễn, Lola, nhân vật tán toái tin tức. Lại ngay cả nữ hài kia tên đều không tìm được. Courtney Cox lại quá là rõ ràng. Nữ hài kia chính là mình. Sau khi xuống xe bị không nhìn. Để nguyên bản cũng có chút tâm thần bất định Courtney Cox tâm lý càng thêm khó chịu. Không hiểu nhớ tới Sandra Bullock, một bộ phim điện ảnh và truyền hình đều không có biểu diễn qua gà mờ tân nhân trực tiếp thì nhảy. Lên vì Hollywood một đường nữ ngôi sao, gần nhất lại ký hai bộ đã định trước bán chạy hồi đáo vị Like Back to the Future phần tiếp. Theo nữ chính hẹn làm phim, hoàn toàn là một bước lên trời, mà những thứ này, nguyên bản đều hẳn là chính mình, đi theo dẫn dắt bồi bàn sau lưng. Đánh giá cây xanh thấp thoáng phía dưới địa trung hải phong cách biệt thự. Những thứ này đồng dạng hẳn là chính mình. Đáy lòng không hiểu lại có chút oán hận. Cái kia ra hòa, lúc trước nếu như có thể càng ân cần một số. Chính thức đối với mình khởi xướng truy cầu. Có lẽ, chính mình khẳng định liền đáp ứng. Nghĩ như vậy, bất chi bất giác thì đã đi tới trong khu nhà cao cấp trước biệt thự. Tuy nhiên chung quanh có không ít người khác. Nhưng nàng vẫn là liếc một chút thì bắt được nào đó người bóng người. Tự mình đón khách hắn ngay tại thân thiện địa cùng một đôi nam nữ trò chuyện cái gì. Đi vào một số, lập tức nhận ra cái kia đôi nam nữ thân phận. Sean Penn cùng Madonna, vừa mới bị paparazzi bao vây trên chiếc xe kia có lẽ cũng là hai vợ chồng này. Chú ý tới nàng đi tới. Sean Penn phu phụ lễ phép hướng nàng gật đầu, thì hướng trong biệt thự đi đến. Madonna lúc gần đi còn rất không khách khí căn dặn hắn tranh thủ thời gian cho mình sáng tác bài. Hát vân vân, mang trên mặt cười, rõ ràng vô cùng quen thuộc bộ dáng. Simon đưa mắt nhìn Sean Penn phu phụ đi vào biệt thự. Lúc này mới nhìn về phía Courtney. Cùng trước mắt nam nhân đối mặt, Courtney đột nhiên lại có chút tâm hỏng. Nàng cũng không có tiếp vào lần này party mời. Thư mời chỉ là theo Jonathan Friedman chỗ nào muốn tới. Người đại diện trong tay có một ít chuyên môn cho WMA dưới cờ khách hàng thư mời. Một lần cuối cùng gặp mặt vẫn là chạy đi Lola chiếu thử nghiệm ngày ấy. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, Simon kém chút đều muốn đem Courtney quên mất. Lúc này, nhìn đến nữ hài xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Simon cười lấy hướng nàng vươn tay, hỏi, gần nhất thế nào? Courtney cảm thụ lấy Simon không chút nào lộ ra xa cách tiếng chào hỏi. Rốt cục thả lỏng một ít, đưa tay cùng hắn nắm dưới. Nói, rất tốt à, vẫn luôn nghĩ đến chúc mừng ngươi đây. Hôm nay rốt cục có cơ hội. Há, cảm ơn. Simon buông ra nữ hài tay, hướng trong biệt thự ra hiệu dưới. Nói, đi vào đi, chơi vui vẻ một số. Tuy nhiên rất muốn lại cùng hắn nói mấy câu. Chú ý tới cách đó không xa lại có khách nhân đến. Nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hướng trong biệt thự đi đến. Tiến vào biệt thự. Trong phòng khách đại khái 20-30 người chính hoặc đứng hoặc ngồi địa trò chuyện. Bên trong không thiếu Robert Redford, John Travolta các loại bài lớn. Tuy nhiên bầu không khí lộ ra có chút an tĩnh. Nàng xuất hiện cũng không có gây nên nhiều ít chú ý. Ý thức được chính mình rất không có khả năng chen vào những thứ này người phạm vi. Nàng liền trực tiếp xuyên qua phòng khách, đi vào hậu viện, sau đó thì sinh ra một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Trong hậu viện không khí rõ ràng muốn so trong phòng khách phát triển quá nhiều. Có tới 100-200 người nam nữ nữ tụ tập tại bơi lội ao chung quanh cùng phụ cận trên bãi cỏ. Trong không khí phiêu đãng giao hưởng dàn nhạc tiếng âm nhạc. Hồ bơi một bên trưng bày mấy chương tiệc buffet bàn. Ghim cái nơ bồi bàn tay cầm khay bận rộn xuyên thẳng qua trong đám người. Nhìn trước mắt náo nhiệt tình hình, Courtney tâm lý lại có chút hư không rơi. Hollywood nam nữ trẻ tuổi bên trong có lấy một đầu rất phổ biến quy tắc ngầm. Thành danh trước đó, trừ phi ngươi có thể bên cạnh phía trên một cái ngôi sao lớn. Nếu không tốt nhất đừng bảo trì một đoạn quá ổn định cảm tình. Bởi vì làm như vậy sẽ để cho ngươi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Bởi vậy, rất nhiều đột nhiên thành danh Hollywood tuổi trẻ diễn viên khắp nơi đều như là chưa từng có hướng. Một dạng, thành danh về sau mới bắt đầu cùng danh khí tương đương ngôi sao ra ánh sáng đủ loại lời đồn. Năm ngoái lần kia party xung đột nhỏ về sau, Courtney trực tiếp đối Simon nói thẳng chính mình trong ngắn hạn không có ý định giao bạn trai. Cũng là chịu đến điều quy tắc này ảnh hưởng. Hiện tại, thời gian khẳng định là sẽ không lại đổ về một năm trước. Theo bồi bàn khay bên trong lấy một ly sâm panh, Courtney thu thập một chút tâm tình. Ánh mắt trong đám người tuần thoa một lát, chú ý tới Jonathan Friedman bóng người. Liền giữ vững tinh thần mỉm cười đi qua. Đến gần về sau, Courtney nghe đến đưa lưng về phía chính mình mà đứng người đại diện đối diện một cái hình dạng. Ngọt ngào cô nàng tóc vàng nói cái gì đó. Tựa hồ là đang mời chào đối phương. Cô nàng tóc vàng chú ý tới Courtney hẳn là hướng hai người mình bên này đi tới. Đưa tay chỉ nàng. Lại đúng người đại diện đến. Dâu, cảm ơn ngươi nhìn như vậy chúng ta. Bất quá, Josh thực rất không tệ. Ta cũng không có thay đổi người đại diện ý nghĩ. Jonathan chú ý tới cô nàng thủ thế. Quay đầu mắt nhìn Courtney. Hướng nàng làm chờ một lát ánh mắt, lại đúng cô nàng tóc vàng nói. Mac, vô luận như thế nào, ta hay là hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. Nếu như ngươi có thể tới WMA, có lẽ ta có thể cho Simon chuyên môn vì ngươi lượng thân mà làm một cái kịch bản. Jonathan nói, chuyện với nhau đối tượng chính là Mac Ryan, đi qua hơn 2 tháng điều chỉnh. Mac Ryan đã không còn là Simon mới thấy lúc bộ dáng kia. Lúc này đã trên cơ bản khôi phục một cái hơn 20 tuổi nữ nhân phải có tươi cười rạng rỡ. Simon nguyên bản yêu cầu Mac Ryan một mực tại Denery Picture 9 giờ tới 5 giờ về đến điện ảnh. Quay, nhưng theo When Harry Met Sally, hạng mục đẩy mạnh, tương quan tin tức truyền ra. Tuy nhiên song phương đều giải thích đây là vì để nữ chính thể nghiệm sinh hoạt. Nhưng vẫn là miễn không truyền thông một fan suy đoán. Cân nhắc qua Mac Ryan khôi phục trạng thái, Simon cũng sớm bỏ giờ tiếp tục để cho nàng tại Denery Picture đi làm an bài. Lúc này, nghe đến Jonathan sau cùng lời nói, Mac Ryan lại là nho nhỏ địa co lại phía dưới cổ. Dâu, vẫn là quên đi, ta nhìn đối biểu diễn Simon phim không có hứng thú gì.